Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa một vùng đất cằn cỗi, bất ngờ xuất hiện một điểm trắng tộc trưởng chớp mắt, thu hẹp con ngươi, rồi dụi mắt và cố nhìn thật kỹ về phía thần thụ Turin. Một nhánh của cây cổ thụ, có một sinh vật được quấn đầy băng trắng đang đứng. Đó là, ngươi, sao ngươi lại tìm đến đây? Tiếng kêu kinh ngạc của tộc trưởng đã thu hút sự chú ý của tất cả tộc nhân. Họ tụ tập dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên. Đó là gì vậy? Không biết nữa. Một con linh thú màu trắng ư? Những tộc nhân chưa từng ra ngoài thì không biết, nhưng những người từng rời khỏi bộ lạc thì nhận ra ngay. Họ nhớ rõ rằng đây là linh thú của tiểu hòa thượng. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, không có ai trong bộ tộc dẫn đường, làm sao nó có thể tìm được nơi này? Phù, cuối cùng cũng tìm ra rồi, giấu kỹ đấy chứ. Ma vương đứng trên cây, những dải băng trên người nó vì chạy vội mà bung ra phơ phất. Tộc trưởng hoang mang nhìn quanh, nếu nó đã đến đây, vậy những người khác có phải cũng? Không cần tìm nữa, họ không đến đâu. Ma vương dùng vuốt vỗ nhẹ vào cái cây dưới chân, không ngờ đã khô héo đến mức này. Bổn vương không phải một con hồ ly thích lo chuyện bao đồng, nhưng lão giả kia, ngươi nợ ta một ân tình lớn đấy. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, sinh vật trên cây nhắm mắt lại, một giọt tinh huyết bay ra từ giữa trán nó, phân thành hai nửa. Một nửa rơi xuống trước mặt thủ lĩnh, nửa còn lại rơi xuống gốc thần thụ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được cây thần vốn khô héo bừng lên sức sống, những chồi xanh mới bắt đầu nảy lên. Chỉ trong chớp mắt, cả cây thần thụ to lớn đã trở nên xanh tươi, thậm chí còn tươi tốt hơn bất cứ lúc nào so với trước đây. Cảnh tượng hưng thịnh trước mặt được thu vào ánh mắt tộc trưởng. Tộc nhân phía sau vui mừng reo hò nhảy nhót. Ma vương nhảy xuống, đi thẳng tới trước mặt tộc trưởng. Tộc nhân bộ lạc Trúc Long lập tức cúi chào, cung kính trước ân nhân. À không, ân hồ trước mặt, chờ đợi nó ban lệnh. Giúp ta quấn lại băng, cảm ơn. Thực ra vết thương của nó gần như đã lành, nhưng quấn lại băng cho chắc vẫn hơn. Tộc trưởng nhìn theo hướng ngón tay của hồ ly chỉ vào những dải băng trắng trên người, ngẩn ngơ một lúc. Sau đó đưa tay quấn lại cho nó, ma vương cảm giác băng đã được quấn chặt, thấy hài lòng, quay người bước đi vừa vẫy tay. Ta đi đây, không cần tiễn, tộc trưởng sững lại, hiểu ra mọi chuyện thì trong lòng cảm động sâu sắc. Chắc hẳn nó sợ lộ thân phận linh thú trước mặt mọi người, nên lúc đó mới không nói. Hòa thượng kia quả thật là người tốt bụng, còn âm thầm phái linh thú đến giúp đỡ mà không hề đòi hỏi gì. Quả thật người tu hành Phật giáo đều là bậc đại hiền nhân, xứng đáng được tôn thờ. Ân hồ, xin dừng bước, ân hồ xin dừng bước. Thủ lĩnh vội vã đuổi theo ma vương, xin phiền ân hồ gửi giúp một lời nhắn, ơn cứu tộc, bộ lạc Trúc Long chúng ta nguyện ghi nhớ mãi mãi. Tộc trưởng ra hiểu, tộc nhân bộ lạc Trúc Long nhanh chóng đào sinh mệnh thụ lên, còn có vài người cẩn thận xúc cả lớp đất thần bên dưới. Sinh mệnh thụ này vốn mọc ở bí cảnh. Vì để cứu thần thụ chúng ta mới tìm tới nó. Giờ đã có ân hồ giúp đỡ, chúng ta cũng không cần nó nữa. Dù họ không đòi hỏi trả ơn, nhưng cũng không thể không tỏ chút lòng thành. Nhìn thần thụ, có lẽ nó sẽ sống thêm 500 năm nữa. Hơn nữa họ còn có nửa giọt tinh huyết mà ân hồ để lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng lấy ra một chiếc hộp, đặt mầm cây và lớp đất thần vào bên trong. Bộ lạc chúng ta có ghi chép rằng, chỉ cần hấp thụ thần thổ vào đan điền, có thể mọc trong đan điền và cung cấp sinh lực không ngừng. Nhưng công pháp để hấp thụ thần thổ đã bị thất truyền. Sợ đối phương từ chối, tộc trưởng liền vội vàng bổ sung. Nhưng nếu trồng nó gần nơi ở thì vẫn có thể tụ tập linh lực, rất tốt. Nếu trồng bên ngoài, lá cây rụng xuống sẽ tạo thành cành linh, có tác dụng chữa lành xương thịt. Sau ngàn năm bảo vệ, với họ, sinh mệnh thụ bị mất công pháp thì không còn đủ giá trị. Một khi công pháp bị thất truyền, tác dụng của sinh mệnh thụ bị giảm đi quá nửa. Đáng tiếc là bộ lạc Trúc Long của họ không còn thứ gì khác, chỉ có thể dùng thứ này để biểu lộ lòng biết ơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com su mui noi than kinh cung la than, chương 73, HTML, chỉ sợ đối phương không xem trọng. Bởi vì nửa giọt tinh huyết từ thần thụ đã đủ để cứu sống thần thụ của bộ lạc Trúc Long. Trong cổ tịch của họ chỉ có ghi chép rằng tổ tiên bộ lạc Trúc Long mới có thể sánh ngang với nó. Sinh mệnh thụ ư, Thu Vũ Miên Mi Ma Vương nhìn chăm chú vào mầm cây trong một khoảng thời gian dài. Đúng như những gì tộc trưởng nghĩ, nếu không thể trồng sinh mệnh thụ vào đan điền, thì nó cũng không khác gì suối sinh mệnh thông thường. Đối với nó, thứ này chẳng có sức hấp dẫn gì. Còn về linh chi, đó là vật vô cùng hiếm có. Ngay cả bộ lạc Trúc Long, sau bao nhiêu năm sở hữu sinh mệnh thụ, cũng chỉ có một nhánh trao cho Khương Trúc. Nhưng dù là gì đi nữa, trước hết cứ đem về cho Tiểu Trúc đã. Dù sao thì, với một tay gà mờ mới đạt cảnh giới trúc cơ như nàng thì thứ gì cũng xem là bảo vật. Thấy hồ ly nhận lấy, tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không chê là được rồi, Ma Vương suy nghĩ một chút, rồi chỉ cho người bộ lạc Trúc Long một con đường. Lần cuối cùng bổn vương thấy Trúc Long là ở vách núi Bất Lạc phía tây. Sau khi chỉ điểm xong, nó cũng không quan tâm liệu họ có hiểu không, quay lưng đi ngay. Để lại những người của bộ lạc Trúc Long ngơ ngác nhìn nhau. Nó muốn chúng ta đi về phía tây sao? Đi thử với em, ân hồ chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Trong động tiên, nhóm người này đã ngồi thiền hơn 3 tháng rồi. Linh lực xung quanh dường như vô tận, bất kể họ hấp thu thế nào, nó vẫn luôn đậm đặc như vậy. Những người khác đều đã ngừng tu luyện, chỉ còn Khương Trúc vẫn đang ngồi thiền tại chỗ. Ồ, Tiểu Trúc vẫn còn tu luyện à? Mục Trì cười tủm tỉm, bước lại gần xem. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Bởi vì khí tức xung quanh Khương Trúc sao lại giống với công pháp của Quy Nhất Tông đến vậy? Mục Trì ngơ ngác cúi đầu suy nghĩ. Thứ nhất, Khương Trúc không phải là đệ tử của Quy Nhất Tông. Thứ hai, Vạn Phật Tông chắc chắn không phải Quy Nhất Tông. Vậy tại sao cách Khương Trúc hấp thụ linh lực lại giống với Huyền Thiên Công của bọn họ đến vậy? Vạn Phật Tông của các ngươi có phải đã ăn trộm công pháp của chúng ta không? Tam Thanh, Độ Chân, đệ tử Vạn Phật Tông. Lời này thật hoang đường. Vạn Phật Tông dù sao cũng là môn phái chính thống nhất trong giới tu tiên. Làm sao phải trộm công pháp của người khác được? Ha ha, Mục Trì, ngươi bị ngốc à? Vạn Phật Tông trộm công pháp của các ngươi? Cười c, hát, ế, tê ta rồi. Nghệ Phong Giao vừa cười vừa vô tình liếc qua Khương Trúc đang tu luyện. Lập tức im bặt. Cười đi, sao không cười nữa rồi? Trương Đồng hỏi lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn thấy buồn cười nữa à? Nghệ Phong Giao mặt mày đen kịt, quay sang hỏi. Vạn Phật Tông các ngươi có phải đã trộm công pháp của Thiên Diễn Tông chúng ta không? Mấy sư huynh của Vạn Phật Tông đột nhiên nhớ đến cái miệng sắc bén của tiểu sư muội, bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ, rất muốn nghe tiểu sư muội đáp trả bọn họ vài câu. Tam Thanh bình thản nói, công pháp của Vạn Phật Tông chúng ta đều là truyền thừa từ các tiền bối, không hề có chuyện trộm cắp. Quy Nhất Tông và Thiên Diễn Tông chỉ tay về phía Khương Trúc, cảm nhận khí tức không giống mà cũng chẳng khác hoàn toàn. Cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Người bảo giống thì không hoàn toàn giống. Người bảo không giống thì cũng không thể nói là không có chút liên quan nào. Cảm giác giống như chỉ vào người thế thân mà cứ khăng khăng đó là Bạch Nguyệt Quang. Thật hoang đường, nhưng lại gây ra một sự lưu luyến khó tả. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Mục Trì hiếm khi hoài nghi bản thân. Dù sao thì Huyền Thiên Công là tuyệt kỹ độc môn của tông môn. Chỉ có đệ tử nội môn mới được tu luyện. Không có tâm pháp chi tiết, Khương Trúc làm sao có thể biết được. Bạch Tử Mục và Nghệ Phong Giao cũng có cùng suy nghĩ. Hẳn là trùng hợp, công pháp của Thiên Diễn Tông chắc chắn không thể bị ngoại nhân học trộm. Hơn nữa cách vận hành của Khương Trúc cũng có chút khác biệt so với họ. Chỉ là trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp. Khi hai tông môn còn đang chăn trở, bên Khương Trúc đã bắt đầu có biến động lớn. Cách chương